Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 94, đau lòng thương thế của người. Hồ Dương Sơn bị Hồ Dương Phong nói xong, ác hậu không trả lời được, vẫn quỳ trên mặt đất nhưng lại không có bất cứ động tác nào. Người còn không giao giải dược ra, người có biết bởi vì ngươi hạ độc, hôm nay ta bị bao nhiêu sỉ nhục, lại còn bị hàng hậu thần lũng xoát trước mặt bao nhiêu người. Sống đến bây giờ, ai dám đối xử với ta như vậy? Đại ca, Hồ Dương Sơn ngước mắt nhìn về phía Hồ Dương Phong rống to. Cũng bởi vì ta bất bình thay đại ca, cho nên mới làm như vậy. Cũng bởi vì đại ca bị hàng hậu thần sỉ nhục, cho nên hắn không thể không chết. Ngươi nói cái gì? Hồ Dương Phong nhìn cảm xúc kích động của Hồ Dương Sơn kinh ngạc hỏi. Hồ Dương Sơn lại hỏi ngược lại. Chẳng lẽ đại ca không muốn đoạt lại hoàng tử phi của mình? Hàng hảo thần khinh người quá đáng. Mối hận cướp vợ, đại ca làm sao có thể nhìn được? Hồ Dương Phong hít sâu một hơi, lấy người một tay chấp ở sau lưng, một tay nắm lấy ly trà, nhưng có điều nghĩ mà nói. Hồ Dương Sơn tiếp tục nói. Ta vốn muốn mượn câu hỏi này kết bán quan hệ hàng hậu thần và hàng hậu hữu. Hơn nữa, giữa bọn họ vốn đã có ngăn cách. Nếu đại ca dùng một con kiếm đâm trúng hàng hậu thần, cho dù hàng hậu thần bị tra ra trúng độc chết, lúc này hàng hậu hữu nhất định có không có liên quan. Như vậy, đại ca cũng có thể danh chính ngôn thuận mang hoàng tử phi về rồi. Tâm đệ, ngươi nghe qua Bách Nhẫn Thành Kim chưa? Hồ Dương Phong đột nhiên vừa hỏi. Thấy Hồ Dương Sơn ngây ngẩn, hắn tự tay đem Hồ Dương Sơn đỡ dậy, sau đó lại nói tiếp. Ngươi nghĩ rằng giết hàng hậu thần là có thể đoạt lại Mộng Nhi sao? Không thể được sao? Cho dù giết hàng hậu thần, hàng hậu hữu cũng sẽ tra ra người hạ độc là ngươi, sau đó mượn tay ngươi thanh lý môn hộ. Mà chúng ta lại như cá nằm trên ớt, hàng hậu hữu cũng có thể mượn cơ hội này, đem chúng ta làm con tin, phi hiếm vũ hoàng, cắn đất bồi thường. Khi đó, chúng ta sẽ mất nhiều hơn. Hồ Dương Phong phân tính đạo lý rõ ràng. Hồ Dương Sơn lúc này mới phát giác được bản thân suýt chút nữa thành đao phủ cho hàng hạ hủ. Tam đệ, bây giờ Mộng Nhi không biết như thế nào rồi, hình như hoàn toàn khác với trước kia. Không biết có phải bị hàng hậu thần dở trò gì không? Cho nên, bây giờ chúng ta căn bản là bị động. Muốn mang hoàng tử phi trở về, nhất định phải học được ẩn nhẫn. Xin lỗi đại ca, là ta lỗ mãng rồi. Ta biết rõ, ngươi làm những chuyện này tất cả đều vì ta. Nhưng sau này hãy nhớ lấy, muốn thành đại sự, trước hết học được cách nhẫn nhịn. Như vậy mới đạt được mục đích chúng ta mong muốn. Phương pháp hạ độc ngu xuẩn đó, ta khinh thường. Dạ, Hồ Dương Sơn không dám vi phạm nữa. Nhưng mà, Hồ Dương Phong dừng một chút, sau đó liếc nhìn Hồ Dương Sơn nói, có lúc bất đắc dĩ thì phải dùng ở thời điểm chính xác. Hồ Dương Sơn hiển nhiên hiểu được hắn đang ám chỉ điều gì. Nhiều huynh đệ như vậy, nhưng chỉ có quan hệ hai bọn họ tốt hơn. Cho nên, hắn hiểu được ý ở ngoài lời nói Hồ Dương Phong. Mấy ngày này, chỉ sợ quấn ức tâm đệ, vì huynh sẽ phái người đem tâm đệ trở về nước Ngân Nguyệt. Hồ Dương Phong nói, cảm ơn Hoàng Huynh. Hồ Dương Sơn hiểu rõ, nếu không làm như vậy, hàng hậu thần nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Chuyện bắt hắn chỉ đang làm cho hàng hậu thần nhìn. Do dậu, Hồ Dương Phong tự mình đem giải dược đến thần vương phủ, bên cạnh không mang bất cứ ai ngoài một thái y. Thần quản gia đi trước thông báo. Sau khi được sự đồng ý của hàng hậu thần, mới mang Hồ Dương Phong vào bên trong phòng. Bên trong gian phòng, có 10 thái y và ngự y quỳ đầy đất. Liên Vân trong phòng đã sớm bị sợ đến mặt, không có chút máu. Hàng hậu thần ngồi cạnh mép giường, nắm chặt lấy lòng bàn tay nàng, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và bất lực. Nếu nàng chết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho những người hại nàng. Đến lúc đó, các tính gấp nơi, máu có chảy thành sông cũng không màng. Nghe Hồ Dương Phong muốn gặp mặt, trong lòng hàng hậu thần đã nghĩ tới nguyên do, nên không từ chối gặp. Thế nào để hoàng tử tìm được giải dược rồi sao? Hàng hậu thần lạnh lùng mở miệng, nhưng trong mắt vẫn chưa rời khỏi Lãng Tử Mộng nữ khác. Hồ Dương Phong trong mắt lóe lên, sau đó đến gần Hàng Hạo Thần, đem thuốc giải đưa cho hắn. Chuyện này đúng là sơ sót của ta, tâm đệ nhất đời hồ đồ làm chuyện sai lầm, hiện đã bị nhốt vào xe tù, kính xin thần vương gia có thể để ta mang đệ ấy về nước cho phụ hoàng trừng trị. Hôm nay cái dịch quán đã bị thân binh của Hàng Hạo Thần bao vây, cả cũng không lọt. Nếu không phải hắn nói có thuốc để cứu Lạc Tử Mộng, có lẽ hắn cũng chỉ có thể ở dịch quán nửa bước cũng có đi. Cho dù không có chứng cớ xác thực chứng minh tam hoàng tử hạ độc, nhưng trực giác Hàng Hạo Thần nói cho hắn biết chuyện này cùng tam hoàng tử không thoát khỏi liên quan. Nghe thấy lời của Hồ Dương Phong, ánh mắt Hàng Hạo Thần lóe lên sát khí. Chuyện đúng như thế, Hàng Hạo Thần không nói gì, nhận lấy bình thuốc trong tay Hồ Dương Phong, đỡ Lãng Tử Mộng dậy. Trên gương mặt nàng dường như không còn chút sinh khí. Hắn cần lấy người khác làm thử nghiệm, bởi vì hắn tin tưởng Hồ Dương Phong sẽ không hại nàng, nếu không sẽ không đích thân đưa thuốc tới. Nước thuốc khắp cổ họng Lãng Tử Mộng từ từ trật xuống, cảm giác dễ chịu thấm nhậm vào gan phổi nàng, khắp mũi bị mùi bạc hà thơm mát kích thích. Nàng giống như nằm mơ một giấc mộng thật dài, cảm giác mình đang ở cận kề cái chết, nghĩ rằng bản thân sẽ trở về hiện đại. Trong lòng có một cảm giác đau đớn khó có thể diễn tả được, giống như một giấc mộng tuần. Mở đôi mắt ra, cảm giác mình đang dựa vào một lòng ngực trắng chát, cánh mấy tầng y phục, nàng cũng có thể cảm nhận được tiếng tim đập mãnh liệt của người phía sau. Mộng Nhi nghe được một giọng nói nén kích động và dịu dàng nhã gọi, Lạc Tử Mộng quay đầu, gương mắt nhìn lên. Không hiểu sao, một chúng đau lớn lúc này khi nhìn thấy Hàng Hậu Thần đã biến mất không thấy tâm hơi. Nàng giơ ta lên, muốn chạm vào mặt hắn, lại cảm giác cả người không có khí lực. Muốn mở miệng nói chuyện, nhưng giọng nói giống như bị cái gì chặn lại. Các người còn thân thần cái gì nữa, còn không mau lại đây, nhìn một chút, có phải đã không còn việc gì nữa rồi không? Hàng Hậu Thần nhận lấy khăn lông trên ta liên vân lao mồ hôi cho nàng. Thái y và ngữ y vội vàng đứng dậy tiến đến. Hồ Dương Phong đứng ở bên cạnh, trái tim đau nhói. Từ lúc nàng bắn đầu tỉnh lại, lực chú ý của nàng đều tập trung vào Hàng Hạo Thần, chưa từng nhìn qua hắn một cái. Chẳng lẽ mới tới ra có mấy tháng ngắn ngủi mà nàng đã tha lòng? Hắn không muốn suy nghĩ, nhưng ánh mắt của nàng lại biểu lộ tình cảm không lừa người khác được. Nếu không phải hiện tại hắn như cá trong chậu, hắn chắc chắn sẽ đoạn lại nàng từ trong ngực Hàng Hạo Thần. Nhưng hắn thề, nếu hắn có thể trở về nữa, chắc chắn đoạn người trong lòng mình. Cán đúng ngón tay phát ra tiếng kêu răng rác. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tình nồng ý mật mà không có biện pháp gì. Người y và thái y chúng bệnh cho Lãng Tử Mộng, sau đó bẩm báo. Vương gia, độc của là cô nương đã giải. Hàng Hậu Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lãng Tử Mộng vẫn chưa nghe đoạn tai lời nói của thái y. Cố hết sức, cầm tay của hắn kéo đến trước mặt mình, nhìn lòng bàn tay của hắn. Nàng nhíu chặt mà nhìn hắn, giống như đang đau lòng cho hắn. Cho tới lúc này, hắn vẫn chưa quan tâm đến vết thương trên tay mình. Không bôi thuốc, không băng bó, mặc dù không chảy máu nữa, nhưng khi nhìn vẫn thấy ghê người. Nàng chỉ vào lòng bàn tay của hắn, kinh ngạc, giống như đang hỏi hắn. Tại sao không xử lý vết thương? Chỉ là một ánh mắt, Hàng Hậu Thần dường như vui đến mức khó diễn tả bằng lời. Nàng quan tâm hắn, nàng trong lòng yêu hắn. Nàng thậm chí cũng không chú ý đến trong phòng còn có Hồ Dương Phong, nàng chỉ quan tâm một mình hắn. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Hắn mỉm cười, giọng nói dịu dàng, khiến người xung quanh nghĩ hắn như biến thành một người khác. Nàng cầm lấy tay hắn không buông, giống như hắn nhất định phải xử lý vết thương mới được. Từ y bên cạnh nhìn thấu tâm tư Lạc Tử Mộng, vì vậy nói khẽ với Hàng Hạo Thần. Vương gia, không bằng để Hạo Quang bôi thuốc băng bó vết thương cho vương gia. Hạo Thần cho lên tiếng, Lạc Tử Mộng liền đem tay Hàng Hạo Thần đưa đến trước mặt thái y. Hàng Hạo Thần mỉm môi cười một tiếng để cho ngự y xử lý vết thương cho hắn. Đói bụng sao? Hắn nhỏ giọng vừa hỏi. Lúc này hắn cũng không để Hồ Dương Phong rời đi. Lạc Tử Mộng cảm giác cổ họng có vị máu tanh nồng, vì vậy chỉ về phía nước trà trên bàn. Liên Vân vội vàng rót một ly trà muốn đút cho nàng. lại bị Hàn Hạo Thần đoạt lấy. Dù là chuyện này, hắn cũng muốn tự mình làm cho nàng. Xúc xúc miệng, Đào Tử Mộng cảm thấy thoải mái hơn, lại uống thêm một ly trà, mới cảm giác khi tức ngột ngạt lúc nãy được tiêu trừ. Đói bụng, thật là đói. Nàng hướng về phía Hàn Hạo Thần há miệng ra. Chuyện gì xảy ra, tại sao không thể phát ra âm thanh? Mặc dù cổ họng không còn khó chịu như lúc trước nữa, nhưng tại sao lại không nói ra lời được? Nàng kinh hoảng, nắm cánh tay Hàn Hạo Thần, hướng về hắn phát ra ánh mắt cầu cứu. Hàn Hạo Thần cũng bị dọa sợ, ôm nàng an ủi, nhưng tim của mình cũng rối loạn, quay đầu hướng về phía Thái Y chất vấn. Thái Y, mau đến đây nhìn xem, tại sao nàng không thể nói chuyện được vậy? Vương gia, Hồ Dương Phong hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước nói. Để Thái Y Ngân Nguyệt Quân chúng ta xem thử xem sao. Hàn Hạo Thần nghĩ lại, góc này của nước Ngân Nguyệt. Như vậy, giá động và trị động, xem ra cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn liền gật đầu đáp ứng. Thái Y nước Ngân Nguyệt bắt mạch xong, sau đó nói. Bẩm đại hoàng tử, vương gia. Vì cô nương này, bởi vì trước đó, khí động xuyên qua cổ, cho nên bây giờ không thể nói. Đào Tử Mộng dùng dàn muốn đứng dậy chất vấn. Chẳng lẽ nói nàng cầm, nàng trở thành người cấm. Nghĩ tới đây, trong khoảng khắc đó, nước mắt nàng rơi như mưa. Người nói rõ ràng, rốt cuộc có thể trị được không? Hàn Hạo Thần ôm lấy Đào Tử Mộng đang kích động. Hắn không cách nào tưởng tượng, nàng là một người hiếu động hoạt bát. Nếu không nói được, không biết sẽ như thế nào. Hồ Dương Phong muốn tiến lên xem như thế nào. Đào Tử Mộng lúc này mới nhìn thấy hắn cũng ở trong phòng. Cũng nhìn thấy hắn. Nhưng trên mặt của nàng là che một tầng oán khí, giống như đang hỏi hắn vì sao muốn hạ độc. Thấy vẻ mặt của nàng, nhịp tim của Hồ Dương Phong hơi chậm lại. Đó là vẻ mặt mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy ở nàng. Kết quả như thế nào? Hắn cúi đầu hỏi Thái Y. Thái Y trả lời, thì không có thuốc để chữa. Hắn nói chưa dứt lời, ở tấm mộng thiếu chút nữa bị dọa sợ mà ngất đi. Má nhờ Hàn Hạo Thần vẫn ngồi bên cạnh an ủi nàng. Nhưng tự nhiên sẽ hỏi. Nói thế là có ý gì? Hàn Hạo Thần hỏi. Thái Y cúi đầu tiếp tục nói. Độc dược, mặc dù kiểm thời chữa trị không mất mạng, nhưng mà độc khí ảnh hưởng đến giọng nói, cần phải có một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Hàn Hạo Thần nhìn là tớ mộng, biết nàng muốn hỏi điều gì, vì vậy thay nàng hỏi. Cần bao nhiêu thời gian? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.